Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Ta Trần Trường Thanh cũng là rất cứng. Địch Thiên Phong từ dưới đất bò dậy, hắn hít thở sâu một lần, cúi đầu nhìn một chút thân thể. Không có vấn đề, ngươi đã cứu ta. Địch Thiên Phong hỏi. Trần Trường Thanh mỉm cười. Không cần phải khách khí. Địch Thiên Phong, vừa vặn, một năm không thấy, chúng ta đánh một trận a. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, cái quỷ gì? Ta cứu ngươi, ngươi lại muốn đánh với ta? Còn không có đợi Trần Trường Thanh kịp phản ứng, Địch Thiên Phong giống giận một tiếng, phía sau lại xuất hiện một cái tu la hư ảnh, sau đó hướng về Trần Trường Thanh tiến lên. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, tay hắn vừa nhấc, mấy tầng vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Địch Thiên Phong một quyền đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Đánh nát một cái, lại xuất hiện một cái. Trần Trường Thanh hé mắt, bởi vì hắn phát hiện Địch Thiên Phong sau lưng tu la không thấy. Đằng sau, Trần Trường Thanh cảm giác được đằng sau xuất hiện một tầng to lớn bóng tối. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, trên lưng của hắn che phủ một tầng kim giáp. Kim giáp từ trên người hắn dọc theo người ra ngoài, hóa thành một cái khổng lồ tấm chắn. Cái kia tu la một quyền đánh vào kim thuẫn phía trên. Kim thuẫn bên trên lấp lánh ra thiên thần kim giáp chú hư ảnh. Địch Thiên Phong tu la một lần không đánh động. Hừ, ta Trần Trường Thanh cũng là rất cứng. Bất quá, cái này tu la tại sao có thể cùng Địch Thiên Phong tách ra? Địch Thiên Phong điên cuồng huy quyền, từng tầng đánh vỡ Trần Trường Thanh trước mặt màn hào quang. Trần Trường Thanh lại giơ tay lên một cái, trên bàn tay linh dịch kéo dài mà ra, lại một mặt kim thuẫn xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Thanh. Địch Thiên Phong một quyền đánh vào kim thuẫn bên trên, lại là cạch, đương, một tiếng. Địch Thiên Phong cùng cái kia tu la đồng thời lóe lên, đổi một cái phương vị tiếp tục công kích. Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, dứt khoát trực tiếp dùng linh dịch tạo thành mai rùa đem mình bao trùm. Linh dịch tách rời, Trần Trường Thanh sử dụng thổ độn thuật, trực tiếp truyền đến ngoài 200 thước. Địch huynh, nếu không chúng ta tâm sự, uống ngút rượu, tâm sự. Trần Trường Thanh cười khổ khuyên một câu. Địch Thiên Phong cùng tu luyện đồng thời phát lực, đem mai rùa vòng bảo hộ đánh nát. Hắn quay đầu trừng Trần Trường Thanh một cái. Ngươi đừng nhắc lại rượu. Thịnh nộ phía dưới, Địch Thiên Phong lại triệu hoán ra một cái cầm kiếm tu la. Hai cái. Địch huynh, ta nhận thua, ta nhận thua. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh trực tiếp liền dùng ra độ hư phù. Địch Thiên Phong một quyền đánh về phía Trần Trường Thanh, ngay tại mạng hắn bên trong thời khắc, ngay tại trước mắt của hắn biến mất không còn tăm tích. Địch Thiên Phong bốn phía nhìn quanh, sững sờ ngơ ngác một chút. Độn thổ, Địch Thiên Phong lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên oanh kích mặt đất. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi không biết có thời điểm, không phải chỉ dựa vào giống liền có thể. Bụi mù dơ lên, Địch Thiên Phong lại không chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại điên cuồng kêu to, đi ra, ngươi đi ra cho ta. Trần Trường Thanh nhìn xem Địch Thiên Phong cùng không khí đấu trí đấu dũng. Không có đấu trí, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Địch Thiên Phong rốt cục, chờ một chút, làm sao cái này nằm một chút cũng không sẽ mệt mỏi tựa như. Xong chưa, Địch huynh, đủ. Trần Trường Thanh không chờ được, rốt cục hiện thân. Địch Thiên Phong nhìn thấy Trần Trường Thanh đi ra, lại vọt tới. Trần Trường Thanh, Địch huynh, ngươi lại đánh ta liền đi. Địch Thiên Phong tại Trần Trường Thanh trước mặt miễn cưỡng dừng lại động tác, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới nguyện ý cùng ta giao thủ? Trần Trường Thanh lắc đầu, cần gì chứ, ngươi không thích uống rượu, cái kia dù sao cũng phải muốn ăn cơm a. Đánh lâu như vậy, ngươi không đói bụng sao? Một ngày chưa thành tiên, tu giả cũng không thể đoạn thủy đoạn lương. Lộc cộc lộc cộc, Trần Trường Thanh nhìn Địch Thiên Phong cái bụng. Đói bụng không? Địch Thiên Phong hừ một tiếng, tại trên đai lưng sờ một lần, lấy ra một ngụm bánh mì. Thảm như vậy, liền ăn cái này. Trần Trường Thanh giương một tay lên, trên mặt đất trải một trương phương thảm. Hắn ngồi xuống, đem một phần phần cắt gọn khối thịt lấy ra, sau đó ở bên cạnh dựng lên một đống lửa. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đống lửa giấy lên. Địch huynh, tới đi ăn chung thịt a. Trần Trường Thanh phi thường có thành ý hướng Địch Thiên Phong làm ra mời. Địch Thiên Phong nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Trần Trường Thanh nhún vai, rời đi tiên giới khe hở, chúng ta vẫn là địch nhân sao? Địch Thiên Phong vẫn là vẻ mặt không tin. Trần Trường Thanh nói tiếp, kỳ thật địch huynh ngươi lấy nhục thân tu luyện làm chủ, trên người lại không có cái gì vật có giá trị. Ta, kỳ thật cũng có chút tài sản, cũng không cần tính toán ngươi cái gì. Địch Thiên Phong chợt nhớ tới, tại đăng tiên thê thời điểm, Trần Trường Thanh không muốn sống ném ra phù chú. Hắn còn giống như thực thật có tiền. Ta, Địch Thiên Phong nhìn một chút mình trên người, đáng giá nhất chính là đai lưng. Lúc này, Trần Trường Thanh đã bắt đầu nướng thịt. Xì xì xì, thơm quá. Địch Thiên Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn hít một hơi đi về phía Trần Trường Thanh bên người. Trần Trường Thanh cho Địch Thiên Phong ném đi qua một đầu đùi bò. Địch Thiên Phong há miệng cắn một cái, sau đó nhìn Trần Trường Thanh một cái. Rượu đây, Trần Trường Thanh, ngoạc kép, không phải mới vừa rất kiên cường sao? Bất quá Trần Trường Thanh đã từ cẩm nang lấy ra một cái hồ lô rượu cho Địch Thiên Phong thả tới. Địch Thiên Phong tiếp nhận hồ lô rượu, từng ngụm bắt đầu uống. Ân, đối với Địch Thiên Phong loại tính cách này người mà nói, để cho hắn kiểm tra rượu này thịt có vấn đề hay không, thật sự là quá làm khó hắn. Ngươi không biết lại ở trong rượu bỏ thuốc à? Địch Thiên Phong một bên hỏi, một bên lại uống một ngụm rượu. Ngươi uống mới hỏi. Hắn mỉm cười trả lời một câu. Địch huynh, ta không ở trong rượu hạ dược. Ngươi quên rồi sao? Đó là tiên nhân túy, còn phải lại đến một ngụm sao? Trần Trường Thanh lại ném đi qua một cái chân heo. Địch Thiên Phong lại tiếp nhận chân heo cười nói, ngươi người này hay là rất không tệ. Trần Trường Thanh cười khan hai tiếng, chờ Địch Thiên Phong ăn vào hào hứng 10 phần thời điểm, Trần Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Địch huynh, vừa rồi xem ngươi thực lực lại có chỗ tăng cao. Ngươi tu la hóa thân, đã có thể rời thân thể. Địch Thiên Phong hỏi, ngươi nghĩ thế nào biết rõ cái này? Đây là ta tu la quốc không truyền bí pháp, không thể ngoại truyền. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, lúc này liền thông minh như vậy. Kỳ thật, từ vừa rồi Trần Trường Thanh ngay tại hoài nghi, mình có thể lợi dụng loại này tu la chiến pháp, đem ma khí tách rời, sau đó tiêu diệt nó. Nhưng là, có một chút vấn đề chính là trên người của hắn ma khí là không có linh trí. Cho nên phải chăng có thể tách ra cũng hai chuyện. Bất quá nếu Hải Thần Đại Nhân lá tham đồng để cho mình cùng Địch Thiên Phong ở trong này gặp phải, vậy liền mang ý nghĩa mình phương pháp phá giải liền thực cùng cái này Địch Thiên Phong có quan hệ. Trần Trường Thanh, Địch huynh, ta liền không hỏi ngươi cái này tu luyện chi pháp, chỉ là có hai vấn đề cũng muốn hỏi một chút ngươi. Địch Thiên Phong nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh một cái, ngươi hỏi đi. Tu luyện tu la chiến pháp, có hay không có bên trong cơ thể tu la là không có linh trí? Địch Thiên Phong cao giọng cười một tiếng, trong miệng thịt băm phun tới. Đương nhiên là có, chỉ có rất cao cấp tu la chiến thể mới có thể để thể nội tu la có được linh trí. Người bình thường nếu tưởng tượng ta dạng này rất dễ dàng cũng sẽ bị tu la chiếm trước nhục thân. Vậy, không có linh trí tu la có thể giống địch huynh dạng này cùng ngươi tách rời sao? Trần Trường Thanh lại hỏi một câu. Địch Thiên Phong lắc đầu. Cái kia cũng không thể có thể. Không có linh trí, coi như tách rời về sau nó cũng không có năng lực tự kiềm chế. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Cái kia có hay không dung hợp ra tu la về sau? Lại muốn đem hắn tách rời tiêu diệt. Địch Thiên Phong, đương nhiên là có. Làm tu giả cảm thấy mình sắp không cách nào khống chế tu la. Cảm thấy mình sắp bị tu la chiếm trước nhục thân. Tu giả liền phải đem tu la tách ra bên ngoài cơ thể. Sau đó đem nó chém giết. Nghe nói như thế, Trần Trường Thanh lông mày giơ lên. Phương pháp kia không chừng có thể. Vậy có thể hay không dạy ta cái pháp môn này? Trần Trường Thanh không kịp chờ đợi hỏi. Địch Thiên Phong, ngươi lại không có tu la chiến thể. Ngươi học loại phương pháp này có tác dụng gì? Thực không dám giấu giếm. Ta nảy sinh ma niệm. Trần Trường Thanh há mồm liền đến. Một năm qua này, ta cùng với muội muội tách rời. Đối với nàng ngày nhớ đêm mong. Ký ức muội thành bệnh. Ta nghĩ đem ý nghĩ này chém dụng. Bằng không thì sợ rằng sẽ. Ân, đây là vấn đề lớn a. Trần huynh, ngươi không thể đối với ngươi thân muội có ý nghĩ xấu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn liền vội vàng giải thích nói. Không phải không phải, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Bất kể như thế nào, ta trước hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có hay không chủ động đi cùng cái kia ma niệm khơi thông qua? Trần Trường Thanh, ân, hắn đương nhiên không cùng ma khí khơi thông qua. Người ta hảo hảo mà bị phong ấn ở trên người. Không có việc gì đi vung nó làm gì. Vạn nhất nó bị vầy tới có phản ứng. Trần Trường Thanh đều không biết làm sao ứng đối. Địch Thiên Phong mở miệng giải thích. Ngươi không đi theo hắn giao lưu. Làm sao ngươi biết hắn muốn thế nào? Không biết hắn muốn thế nào thì sao đi đối phó hắn? Vạn nhất lọt vào phản phệ làm sao bây giờ? Địch Thiên Phong. Phản phệ, chúng ta đường đường tu giả còn sợ phản phệ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh có chút không biết làm sao trả lời. Hắn biết rõ, mình muốn trừ hết cái này một bộ phận ma khí. Tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là, chủ động đi cùng ma khí khai thông. Thực đáng tin không? Cái kia thỉnh cầu địch huynh cùng ta nói rõ một chút a. Địch Thiên Phong gật đầu một cái. Được, không thể ăn uống chùa. Tiếp đó, Địch Thiên Phong liền cặn kẽ Trần Trường Thanh giải thích một chút nên như thế nào diệt sát tu la. Phương thức, Trần Trường Thanh từng cái ghi lại. Nhớ kỹ về nhớ kỹ, nhưng là có cần hay không kia liền là một chuyện khác. Sau khi cơm nước no nê, Địch Thiên Phong liền đứng lên, mở rộng một lần tứ chi. Trần Trường Thanh, Địch huynh, ngươi đây là, ta lại đi cái kia Minh Cốc đoán thể. Địch Thiên Phong trả lời một câu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, người này sợ không phải có tâm bệnh a. Ta muốn hỏi một câu. Cương Phong đoán thể, không đau sao? Địch Thiên Phong, tu hành sự tình, há có thể sợ, đau. Hắn không thể nào hiểu được Trần Trường Thanh cái vấn đề này giá trị ở đâu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, mà thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Địch huynh, ngươi đi đi, chú ý an toàn, ta cũng muốn tạm thời rời đi không chừng liền. Địch Thiên Phong, không có gì đáng ngại, chỉ cần ta không chết, ta thực lực chắc chắn cao hơn một tầng. Địch Thiên Phong nhảy lên một cái, hướng về Minh Cốc bay đi. Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Bất quá lần này hắn đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Tăng thêm Nghênh Nhi cũng mau muốn xuất quan. Hay là trước trở về Ngọc Long Sơn a. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền gọi ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Một lần nữa trốn vào hư không. Trần Trường Thanh chính muốn rời đi. Lại ở trên Lăng Ngọc thấy được một đám người ngự phong mà tới. Ân, còn có người quen. Rất nhanh. Trần Trường Thanh liền xác nhận nhóm người này thân phận. Thiên Việt Tông, cầm đầu người kia hẳn là Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long đại ca Hoàng Nhược Phi, Hoàng Như Phượng tỷ đệ cũng đi theo ở cái này Hoàng Nhược Phi sau lưng. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy người. Cái này Thiên Việt Tông người tới Minh Cốc có chuyện gì? Tò mò hại chết mèo, nếu không hay là đi rồi a hát. Nhưng là, vạn nhất đây mới là hắn phá giải ma khí cơ duyên làm sao bây giờ? Hải thần đại nhân, đừng, hỏi, khốn, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh xoắn suýt một lần. Quyết định vẫn phải là đi xem một chút. Dù sao Địch Thiên Phong nói ra được phương pháp kia, thủy chung đều có điểm không đáng tin cậy. Trần Trường Thanh thôi động bát diện linh lung tháp đi theo. Minh Cốc phía đông nam, chỗ đó là Minh Cốc cương phong cuồng bạo nhất địa phương. Đám người bọn họ tại Minh Cốc giáp danh hạ xuống, một cái địa tiên dẫn đội, bọn họ đoàn người này mục đích chỉ sợ không phải đơn giản. Hoàng Nhược Phi đi đến hẻm núi giáp danh, nhìn xem chốn cũ phía dưới cương phong, ống tay áo của hắn dương lên, một quyển dài trăm thước bức họa bay ra ngoài. Trần Trường Thanh thông qua lăng ngọc kéo gần lại hình ảnh khoảng cách. Hắn thấy được bức tranh đó bên trên hình ảnh, là từng mảnh bị mây trắng quanh quẩn tiên cung. Ân, làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt, ở nơi nào nhìn qua đây? Trần Trường Thanh trong đầu một trận đau nhói, hắn hít thở sâu mấy lần, cuối cùng đem đau đớn ép xuống, bức tranh bị cuốn vào bên trong cương phong, nhưng bức tranh đó thế mà không có bị cương phong phá hư. Tình huống như thế nào? Tại cương phong trùng kích phía dưới, bức tranh đó thế mà hóa thành một chút chút linh quang, càng không ngừng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một tiểu tiết bức tranh. Bức tranh đó lơ lửng mà lên, quang mang phóng đại, ngay sau đó, chu vi cương phong thế mà bắt đầu chậm rãi dừng lại. Một cái tiên cung phế tích chậm rãi từ hư không bên trong hiện lên. Cái kia Hoàng Nhược Phi nhìn thấy cái kia tiên cung xuất hiện, sắc mặt đỏ lên, hắn rốt cuộc tìm được cái này thất lạc ở Ngọc Môn giới tiên cung di tích. Chủ giới tiên cung liền xem như vẫn lạc di tích, bảo vật bên trong khẳng định đều nhiều không kể xiết, chỉ là cái này tiên cung tài liệu kiến trúc chính là Ngọc Môn giới hiếm có vật liệu. Cái kia tiên cung di tích xuất hiện, Hoàng Nhược Phi giơ tay nói ra, chúng ta đi. Nhìn xem Thiên Việt Tông một đám người đằng không mà lên, bay về phía cái kia tiên cung di tích, Trần Trường Thanh nhìn thấy màn này, có theo hay không đi vào? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên không đi. Địa tiên, các người không thấy được cái kia có địa tiên sao? Chờ Thiên Việt Tông một đám người bay vào đi về sau, Địch Thiên Phong liền từ nơi không xa bay tới. Hắn cũng tới. Trong chốc lát, Địch Thiên Phong cũng bay vào. Bình thường tại lúc này, Hải Thần Đại Nhân cũng biết nói chuyện. Nhưng là một lần này Trần Trường Thanh đã quyết định, vô luận Hải Thần Đại Nhân nói cái gì, hắn đều sẽ không lại trùng kế, kiên quyết không đi. Thế nhưng là, lần này Hải Thần Đại Nhân lại không mở miệng, hắn nhắm mắt lại, phát hiện Hải Thần Đại Nhân lại bắt đầu ngủ. Rất tốt, vậy hắn liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem những người kia đến cùng có thể từ bên trong được cái gì thu hoạch. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt liền đi qua ba ngày. Một vệt ánh sáng điểm từ tiên cung bên trong phi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?